Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối mùa xuân và đầu mùa hè, thời gian ban ngày cũng dần nhiều hơn, nhưng cũng nhanh chóng đến thời gian đóng cửa, nhưng mà lúc này dưới gỗ vẫn có rất nhiều du khách không đi, thậm chí ngủ đến bây giờ vẫn chưa dậy. Hoa Linh Đàn không thể không thông qua đài phát thanh thông báo thời gian đóng cửa, để mọi người tự giác một chút. Nói là phát sóng, đài phát thanh ban đầu đã sớm hỏng rồi, đây là cô kéo Tử Thanh hỗ trợ, dùng linh lực khuếch tán âm thanh đến toàn bộ vườn thực vật. Nếu lúc này đứng ở ngoài tường viện vườn thực vật, vậy nhất định một chút thanh âm cũng sẽ không nghe thấy. Đến giờ đóng cửa, phải rời đi, ngủ cũng bị đánh thức, mọi người chậm rãi di chuyển về phía cổng. Một người hai người còn lưu luyến không rời quay đầu nhìn về phía Kiến Mộc. Hầu hết mọi người rời đi một cách có ý thức, nhưng bảy người khác đã không đi. Đó là các chuyên gia mà cảnh sát đã tìm thấy. Nữ cảnh sát phải đi theo họ vì được giao nhiệm vụ, nhưng ngồi đây cả buổi chiều không làm gì cả buổi chiều, đã sớm muốn đi. Nghe thấy đài phát thanh sắp đóng cửa, cô ngay lập tức tiến lên để nhắc nhở. Tuy nhiên, không biết là thật sự không nghe được hay cố ý giả vờ không nghe được, cô nói mấy lần, hai vị chuyên gia đều không có chút phản ứng nào. Trịnh Lang tốt hơn một chút, nghe được, nhưng ngẩng đầu nói với cô một câu. Biết rồi, rất nhanh, tôi rất nhanh đã khỏi. Nói xong, lại vùi đầu vào trong tay đồ đạc, nói cũng vô dụng. Nữ cảnh sát mệt mỏi nhìn về phía những người trẻ tuổi mà họ mang đến, những người trẻ tuổi buông tay và nói rằng họ đã quen với nó. Cảnh sát, ngài có việc thì về trước đi, có vấn đề gì chúng tôi sẽ kịp thời liên lạc với ngài. Cũng chỉ có thể như thế, vì thế nữ cảnh sát cũng vội vàng rời đi trước khi bế viên. Thời gian bế viên trôi qua 5 phút, Hoa Linh Đàn nhìn chằm chằm mấy người vẫn còn không nhúc nhích có chút đau đầu. Lúc này Hoàng Cổ chậm rãi dẫn Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa trở về. Hôm nay một ngày hai con này đã nổi bật, đi đến đâu cũng có người đuổi theo khen ngợi. Nguyên bản còn cảm thấy biến thành chó không uy vũ mất hứng, hiện tại ngẩng đầu ưỡn ngực, đi đường đều mang gió, hưng phấn vô cùng. Trong thực tế, điều này là khá tốt, Hoàng Cổ cũng cảm thấy không sai, thế giới loài người hiện giờ thật sự là thú vị. Hoa Linh Đàn đang chuẩn bị đi đuổi người, nhìn hai lớn, mắt đảo một cái. Lấy ra một cái điện thoại di động đưa cho Hoàng Cổ. Hoàng Cổ kinh ngạc một chút liền vui vẻ tiếp nhận. Hoa Linh Đàn hướng hai ngón tay nhỏ giọng nói. Có thể mượn chúng nó một chút hay không? Hoàng Cổ cười đến vẻ mặt thuần lương, trực tiếp đem hai con bán đi. Thỉnh liền, vì thế Hoa Linh Đàn ngồi xổm xuống, lấy ra hai điện thoại di động lắc lắc về phía Tiểu Thủy và Tiểu Hòa. Ai nha, buổi sáng điện thoại di động đáp ứng các cậu đã đến rồi, các cậu xem. Hai con mắt sáng ngời. Muốn nhào về phía cô, lúc tới đây Hoàng Cổ cũng đã thu hồi dây thừng, lúc này hai con không có trói buộc, tốc độ tương đối nhanh, ngăn cũng ngăn không được. Hoa Linh Đàn kịp thời thu tay lại, nắm chặt điện thoại di động không lớn trong lòng bàn tay. Có thể mời các ngươi giúp thêm một việc không? Tiểu yêu ngươi, sao lại mời nhiều như vậy? Tiểu Hỏa hét lên, Tiểu Thủy cũng vội vàng dừng lại trong tay cô hỏi. Chuyện gì? Hoa Linh Đàn liền ghé vào hai cái bên tai thì thầm một hồi. Ngươi thật sự là xấu xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe xong, trên mặt Tiểu Hòa lộ ra vẻ khinh bỉ. Tiểu Thủy cũng đồng ý. Ngươi thế nhưng, Hoa Linh Đàn buông tay. Không có biện pháp à, bọn họ không có mua vé vào, chính là không trả tiền, không có tiền liền không có cách nào mua điện thoại di động. Hiện tại còn dựa vào không đi, ta lại không thể cường ngạnh đuổi người. Nghe được không mua vé chẳng khác nào không có tiền chẳng khác nào không có điện thoại di động, hai con trong nháy mắt ngẩng đầu lên. Biết rồi, chờ xem đi. Không cần đả thương người. Biết rồi, chúng ta có chừng mực. Nói xong, chúng nó giống như gió, trong nháy mắt chạy về phía Kiến Mộc. Hoa Linh Đàn chậm rãi đi theo Kiến Mộc. Lúc này dưới gỗ xây dựng, khách du lịch đều đi rồi, bốn thanh niên không có nhiều chuyện gì, nhìn hai vị giáo viên còn đang bận rộn. Lén lút trèo qua hàng rào sờ vỏ cây xây dựng. Sờ lên cũng không có gì đặc biệt chính là cây cối bình thường. Sau khi thấp giọng thảo luận hai câu, có một người trẻ tuổi tò mò dùng ngón tay bẻ ra Kiến Mộc, sau đó hắn đột nhiên cảm thấy xúc cảm của thủ hạ có chút không đúng, kéo xuống, xé rách một tiếng. Giống như tiếng vải bị xé rách, hắn nhìn vào trong tay, liền phát hiện trong tay mình đang nắm chặt một con rắn thật dài. Hoảng sợ nhanh chóng đánh vào trong lòng, hắn hét lớn một tiếng. Đem đồ đạc vừa vứt đi liền hoảng hốt không chọn đường trèo ra ngoài hàng rào. Trong miệng hét lớn, rắn, trên cây có rắn. Những người khác bị tiếng kêu của hắn đánh thức, còn vây quanh ba thanh niên vây quanh cây liếc mắt nhìn lên cây một cái, tuy rằng không nhìn thấy rắn, nhưng cũng sợ hãi trèo ra khỏi hàng rào. Động tĩnh này cũng đánh thức hai vị lão nhân. Tôn Quốc Trung ngẩng đầu nghi hoặc hỏi, rắn gì? Trên cây có một con rắn rất dài. Tôn Quốc Trung đi ra ngoài hàng rào nhìn kỹ, thân cây trơ trụi, cái gì cũng không có. Cái này cái gì cũng không có, ngươi xuất hiện ảo giác. Tuyệt đối không có khả năng, ta quả thật sờ được đồ đạc. Có thể là rắn cây, không có việc gì, lại không cắn ngươi. Động vật trong vườn thực vật này không phải là không tấn công con người sao? Được rồi, đừng la hét, đi làm đi, chỉ biết lười biếng. Bị khiển trách một trận, người trẻ tuổi vẫn có chút sợ hãi, luôn cảm thấy trong tay còn lưu lại xúc cảm mềm mại. Ngay khi mấy người lại bắt đầu vùi đầu làm việc, hai tiếng gầm gừ bất đồng truyền đến, hơn nữa càng ngày càng gần. Bất quá trong nháy mắt, liền có hai con mãnh thú hình thể khổng lồ một đen một trắng chạy tới. Chỉ thấy hai con vật há to miệng, thấy người liền nhào tới, khí lực của chúng nó rất lớn, bốn thanh niên lần lượt bị ngã xuống đất, kêu thảm thiết liên tục. Tiểu Thủy đặt mông ngồi trên mặt một thanh niên, người thanh niên bị đè trên mặt đất không ngừng giãy giụa, trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, xong rồi, muốn chết. Ai có thể nghĩ tới đây sẽ xuất hiện mãnh thú không khống chế được. Lúc bọn họ đi ra cũng không mang theo vũ khí, hai vị lão nhân đều bị tình huống này làm choáng ngợp, muốn cứu người lại bất lực. Bọn họ không khỏi bắt đầu hối hận, lúc trước sao không đi theo mọi người. Tiểu Thủy giống vài tiếng, cắn thiết bị kéo ra ngoài. Trịnh Lang không dám phản kháng, đau lòng muốn cứu thiết bị lại muốn cứu người. Tôn Quốc Trung ôm dụng cụ chết cũng không chịu buông tay, trong lòng cũng là kinh sợ lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Linh Đán lúc này mới san thai đến chậm, điều chỉnh biểu tình một chút, giống như mới phát hiện xảy ra chuyện, hô to. Chấm, Tiểu Thủy, Tiểu Hỏa, câm miệng, mau tới đây. Hai con không quá nghiện lại gầm lên với nhân loại một tiếng, sau đó mới thản nhiên rời đến bên cạnh cô. Hoa Linh Đán vẻ mặt áy náy tiến lên đỡ người dậy. Xin lỗi, đều là lỗi của ta, không nhìn thấy chúng nó, tốc độ quá nhanh, ta không ngăn cản. Bình thường cũng không như vậy. Không có thương tổn đến người chứ? Có chuyện gì không? Bốn người trẻ tuổi chật vật đứng lên, tuy rằng bị ngã xuống, nhưng trên người một chút vết thương cũng không có, dụng cụ cũng vậy, chỉ là dính chút nước miếng mà thôi. Tiểu Thủy và Tiểu Hòa ngồi xổm trái phải Hoa Linh Đàn, ánh mắt lấp lan nhìn chằm chằm sáu người này, giống như một giây sau lại muốn nhào tới. Đã trễ như vậy, nếu không tôi đưa các cậu đến bệnh viện. Than ôi, tất cả đều đổ lỗi cho tôi. Nếu các ngươi xảy ra chuyện gì, ta thật sự phải áy náy chết. Hoa Linh Đàn vẻ mặt thật lòng tự trách, Tôn Quốc Trung khoát tay áo, chính là bị chút kinh hách, cũng không có bị thương. Dụng cụ cũng rất tốt, hắn có chút tức giận, lại lúng túng nói. Không sao đâu, không bị thương. Vậy các ngươi bây giờ, đã trễ như vậy, chúng ta trở về trước, ngày mai lại đến. Trịnh Lang nói, xảy ra chuyện như vậy, cũng không có khả năng tiếp tục nữa. Vừa nghe nói ngày mai còn muốn tới. Hoa Linh Đàn có chút chán nản, bất quá hôm nay không ở lại là tốt rồi, cô cũng không có chỗ chiêu đãi những chuyên gia này, thật sự là không có điều kiện a. Tôn Quốc Trung tiếc nuối nhìn Kiến Mộc, thu dọn dụng cụ mang theo người rời đi. Hoa Linh Đàn vẫn đưa bọn họ ra khỏi cửa lớn lên phi hành khí. Sau khi mọi người rời đi, cô ra sức khen ngợi hai con. Hai người đã làm quá tuyệt vời. Hừ, đó là, tôi đường đường là thần thú Kỳ Lân. Kỳ Lân tốt a, Kỳ Lân diệu. Thôi nào, điện thoại di động cho anh. Hoa Linh Đàn đặt điện thoại di động vào móng vuốt của chúng. Nhưng lúc này mới có một vấn đề. Móng vuốt chó muốn chơi điện thoại di động như thế nào? Bất quá chuyện này không phải Hoa Linh Đàn cần quan tâm. Một người hai Kỳ Lân vừa trở lại tòa nhà văn phòng, hệ thống liền đột nhiên nói chuyện. Tìm một chỗ, cái gì, giá trị nhân khí đạt tới 1.000 phần thưởng. Hoa Linh Đàn kinh ngạc. Ôi, hôm nay ngươi lại chủ động như vậy. Hệ thống lạnh lùng khuôn mặt, đừng bỏ qua, muốn yêu, làm sao có thể không cần. Chưa kịp chào hỏi Tử Thanh và Hoàng Cổ, cô liền xoay người đi vào trong vườn. Cái gì vậy, cần loại hoàn cảnh gì? Hệ thống trầm mặc một hồi nói, ngân sơn có cây, lúc bình minh đều sinh ra trẻ sơ sinh, mặt trời mọc có thể đi, đến lúc ăn đều thành thiếu niên, mặt trời cường tráng, mặt trời già đi, mặt trời không chết. Mặt trời mọc trở lại, tên là cây nữ. Hệ thống nói xong, chân Hoa Linh Đàn liền dừng lại, cô sừng sốt một hồi lâu, lắp bắp nói. Ngươi nói cái gì vậy? Cây này không phải là trái cây, là con người, quá hủy tam quan, làm sao có thể có loại thực vật này? Cây cối có thể sinh ra con người, cũng không phải tinh linh tộc mẫu thụ, cùng nữ hương thụ chênh lệch một chữ, sao lại kém nhiều như vậy? Nếu để cho những nhân loại vô sinh kia phát hiện, cũng không được điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có thể trồng nó đến nơi chưa mở, người sinh ra trên cây nữ, không có hình người thần trí đồ, như phù du chỉ có thể sống một ngày, người có thể để cho bọn họ đi làm việc, nếu sợ bị người phát hiện, có thể thiết lập một kết giới. Hệ thống hiếm khi đưa ra lời khuyên, nhưng ta sẽ không thiết lập kết giới. Thế nhưng vừa dứt lời cô liền nhớ tới, lúc trước huyền hạnh tựa hồ ở trong thực vật viên thiết lập một cái kết giới, nhưng không có kinh động thiên đạo, có thể tìm hắn hỗ trợ. Cũng không phải không thể. Cô nói thêm, hoa linh đàn đối với nữ thụ có chút tò mò, chỉ là cây này không thể biểu hiện cho nhân loại, quá cấm kỵ. Xác định, hệ thống hỏi, hoa linh đàn liêu liêu, ngươi không phải tính toán tốt sao? Còn hỏi ta lại không xác định, vậy thì cho ta. Nói xong cước bộ vừa chuyển, đi về phía nơi bị vòng tròn. Đồng bằng rất lớn, gần 1/3 kích thước vườn thực vật. Hoa linh đàn tìm một góc tương đối hẻo lánh đem nữ thụ trồng xuống. Cây nữ phát triển rất cao lớn, cành cây đối xứng mà sinh ra, lá cây giống như bàn tay to nâng lên trên. Bây giờ là buổi tối, cây này nhìn vào một cây bình thường, không có bất kỳ điểm đặc biệt nào. Nhưng vừa nghĩ đến buổi sáng trên cây này sẽ mọc ra đứa bé, trong lòng cô vẫn có chút bất an, ngồi xổm dưới tàng cây mở điện thoại di động. Tiền bối, có thể phiền toái ngươi một chuyện sao? Thiết lập kết giới, huyền hạnh phảng phất sẽ hỏi hắn. Hoa linh đàn giật nảy mình, đầu đập vào trên cây, cô lấy tay che đầu, thống khổ ngồi xổm trở về tại chỗ. Tiền bối thật lợi hại, cái này đều biết. Huyền lang không trả lời, hoa linh đàn đợi một hồi, trời chậm rãi tối đen. Bên này không có đèn đường, lại ở góc, rất nhanh đưa tay không thấy năm ngón tay. Hoa linh đàn có thể nhìn đêm, đợi một hồi, cô đột nhiên phát hiện bên cạnh không biết từ lúc nào đã đứng một người. Người này rất cao, cao hơn cô cả một cái đầu, tóc dài như mực, nhìn không rõ mặt, cho dù cô đã tận lực mở to hai mắt nhìn, cũng vẫn nhìn không rõ như trước. Trên người đối phương mặc hắc bào đến chân, trên áo choàng tựa hồ thêu hoa văn gì đó, mơ hồ có thể nhìn ra là hoa sen. Nương theo hắn mà đến, là một cỗ cảm giác kinh khủng nói không rõ ràng, có lẽ là khí thế, có lẽ là uy áp, giống như là muốn hủy diệt hết thảy. Cảm giác này phi thường đáng sợ, tựa như một giây sau sẽ bị giết chết, làm cho người ta thầm nghĩ lui về xa xa chạy được bao xa. Là huyền hạnh, lần đầu tiên anh xuất hiện, cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa nhìn thấy thân ảnh của hắn, hoa linh đàn liền cảm thấy một cỗ cảm giác quen thuộc đập vào mặt, tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào. Cô cũng không cảm thấy huyền lang đáng sợ, thậm chí còn muốn giữ chặt góc áo hắn sờ sờ một chút. Ngăn lại suy nghĩ lung tung phiêu đãng của mình, hoa linh đàn khắc chế đứng cách hắn 3 bước, cung kính nói. Tiền bối, phiền ngài, chính là cái cây này, phải thiết lập một kết giới, không thể để cho nó bị nhân loại phát hiện. Huyền hạnh nhìn đại thụ một cái, không có bất kỳ kinh ngạc gì, hắn giơ tay lên, ngón tay kết ấn, biến ảo cực nhanh, hoa linh đàn nhìn không rõ. Chỉ cảm giác có một cỗ lực lượng từ đầu ngón tay hắn trào ra, rất nhanh, một đạo quang mang rơi vào chung quanh cây biến mất không thấy. Huyền hạnh lạnh nhạt nói, được rồi, cảm ơn tiền bối, huyền mi quay đầu lại nhìn cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa linh đàn cảm giác được nhìn chăm chú, nhưng vẫn nhìn không rõ mặt đối phương, cô có chút gãi tim gãi phổi muốn xua tan sương mù trên mặt hắn. Về sau không cần gọi ta là tiền bối, gọi ta là huyền đường là được. A, hoa linh đàn có chút bối rối, cái này cũng quá thất lễ. Nhưng huyền hạnh không cho cô cơ hội nói chuyện nữa, cả người như khói theo gió tiêu tán. Huyền hạnh vừa mới biến mất, tề chi cũng không biết từ đâu lật lại. Huyền hạnh thế nhưng lại hiện thân. Hoa linh đàn còn đang ảo não vì mình không kịp đáp lại, nghe được tề chi nói có chút khó hiểu. Hắn hiện thân làm sao vậy, có vấn đề. Tề chi thần sắc phức tạp nhìn cô một cái. Không phải không thể hiện thân, chỉ là cái gì, tuy rằng không biết vì sao Huyền Dung vẫn bảo trì nguyên mẫu, thế nhưng hóa thành hình người đối với hắn mà nói hẳn cũng không phải là chuyện khó. Sau này ngươi sẽ biết, Tề Chi không nói rõ ràng, lắc đầu rời đi, đồ lưu hoa linh đàn tiếp tục sờ không ra đầu óc. Những đại yêu này, kể cả hệ thống, đều có rất nhiều bí mật, chỉ có cô là người ngây thơ nhất, cái gì cũng không biết. Thở dài, cô đi về phía tòa nhà văn phòng với một tâm trí đầy đủ. Chưa đến tòa nhà văn phòng, từ xa đã nghe thấy tiếng nước nhỏ và lửa nhỏ. Mau trả lại cho ta. Tiểu thủy giống to, vừa giống vừa phun ra từng đoàn thủy cầu đánh vào người Tiểu Hòa. Trong miệng Tiểu Hòa ngực với điện thoại di động của Tiểu Thủy, chạy nhanh, vẫn là bộ dáng của Husky, nhìn vừa đánh vừa mừng. Nếu không trả ta sẽ tìm chủ nhân. Tiểu Thủy gấp gáp không chịu nổi, quả cầu nước nhỏ càng dày đặc, trên mặt đất trước tòa nhà văn phòng đã giống như nước chảy, dục vọng một mảnh. Tiểu Hòa bị đập khó chịu, há miệng không biết là muốn nói chuyện hay là muốn phun lửa, điện thoại di động lạch cạch rơi xuống, vừa lúc rơi xuống vũng nước. Nhưng mà nó còn chưa phát hiện một cước dẫm lên. Hoa Linh Đàn tựa hồ nghe được tiếng canh một tiếng vỡ vụn. Hắc hắc, đuổi theo ta a, Tiểu Hỏa thiếu đánh nói. Tiểu Thủy đã dừng bước, một móng vuốt đá văng nó ra, sẽ đem điện thoại di động nó dẫm nát nhặt lên. Thực sự bị hỏng, mặc dù công nghệ hiện đại làm cho điện thoại di động vỡ rất khó khăn, nhưng dưới móng vuốt của ngọn lửa nhỏ, vẫn còn vỡ. Nước mắt của Tiểu Thủy sắp rơi xuống. Lúc này Tiểu Hỏa mới biết mình phạm sai lầm, nó vội vàng che miệng, phát hiện trong miệng cái gì cũng không còn. Tôi xin lỗi. Tiểu Thủy không chấp nhận lời xin lỗi, mông hướng về phía nó. Hai con này ở đây đánh nhau, Hoàng Cổ cùng Tử Thanh ngồi ở trên ghế đầu phía sau quầy hàng, một người cầm một cái điện thoại di động chơi tận hứng. Trời đã tối sạp, sạp hàng còn tịch thu, hai người cúi đầu tựa hồ cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Thủy ngồi ở một bên bi thương không thôi, Tiểu Hỏa vòng quanh nó. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi cho anh cái này, anh đừng tức giận nữa. Tôi chỉ đùa giỡn với bạn, tôi không nghĩ rằng nó dễ dàng như vậy xấu. Nó đưa cái kia của mình đến bên cạnh Tiểu Thủy, nhưng mà Tiểu Thủy cũng không thèm liếc mắt nhìn nó một cái. Nhìn thấy Hoa Linh Đàn trở về, Tiểu Hỏa vội vàng cọ tới. Tiểu yêu, cái này còn có thể làm tốt sao? Nó chỉ vào điện thoại di động trong móng vuốt nước nhỏ. Bị dẫm nát rơi xuống nước, sửa một chút còn không bằng mua một cái mới. Cô lắc đầu, không có giá trị sửa chữa. Vậy còn có thể mua nữa sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Linh Đàn nghe nói như vậy, hứng thú ngồi xổm bên cạnh nó hỏi nó. Có thể mua, nhưng ngươi có tiền không? Tiểu yêu ngươi không phải. Hoa Linh Đàn nhưng cười không nói. Móng vuốt của Tiểu Hỏa cào mặt đất một hồi, có chút nôn nóng, một hồi lâu lắp bắp hỏi. Nhưng, có thể mượn ta một chút không? Vậy anh muốn dùng cái gì để trả lại? Tiểu Hỏa dừng lại. Nó trước kia cái gì bảo bối tốt chưa từng thấy qua, nhưng đều chướng mắt, chủ nhân, cái gì thứ tốt đều tùy ý chọn lựa, nhưng bản thân nó chính là cường đại nhất, căn bản không cần ngoại vật, cho dù ngẫu nhiên trên người có thứ gì đó, hoặc là cho Tiểu Thủy, hoặc là lúc đi ra ngoài chơi, cùng người khác thay đổi, cho nên hiện tại nó thân không có một vật gì. Tôi đã nửa ngày tôi không thể nói một từ. Hoa Linh Đàn chớp mắt, ta có một chủ ý, cái gì? Làm việc cho tôi 2 tháng trước. 2 tháng này không có tiền lương, không có gì, coi như là trả nợ. Tiểu yêu ngươi thật sự là vừa gian trá vừa xấu, được rồi, biết rồi. Nó cúi đầu trong sự thất vọng, Hoa Linh Đàn véo đầu nó, lại đặt một cái điện thoại di động. Những thứ mua trên Tao Bao trước đây đã đến, tất cả đều chất đống trong đại sảnh của tòa nhà văn phòng. Bây giờ không vội vàng thu thập phòng ngủ, vội vàng là vấn đề nước trong các tòa nhà ký túc xá. Hoa Linh Đàn đưa mắt nhìn về phía Tiểu Thủy. Trên núi có tre, dùng tre nối một đường ống dẫn nước từ trên núi đến tòa nhà văn phòng, có nước nhỏ ở đây, bọn họ căn bản không cần lo lắng vấn đề nguồn nước sẽ cạn kiệt. Nói làm là làm, cô lập tức phải đi vận động tất cả nhân viên trong vườn bách thảo. Nhưng còn chưa gọi người, Hoàng Cổ vùi đầu vào điện thoại di động liền ngẩng đầu nói. Muốn gọt tre làm đường ống nước, từ trên núi dẫn tới nơi này sao? Hoa Linh Đàn gật đầu. Hoàng Cổ nghiêng đầu cười nói. Cái này rất đơn giản. Chọn một cây trúc, để cho nó từ trên núi phát triển đến nơi này là tốt rồi. Hoa Linh Đàn quỳ xuống đất, phương thức giải quyết của đại gia luôn kỳ lạ như thế. Nhưng với tất cả sự tôn trọng, cô ấy không thể làm điều đó. Ngươi có thể mượn viên sinh cơ đan kia. Sinh cơ đan còn giấu ở trên người Hoa Linh Đàn, cô một chút cũng không nỡ ăn hết, hiện tại đúng là lại có ích. Có chút đau lòng sờ đan dược, cô đi rừng trúc. Vườn thực vật nguyên bản có rất nhiều loại tre. Cô nhớ rõ có một loại tre rất lớn gọi là cự long trúc, được xưng là nhất trong trúc. Nhưng để cho tre phát triển trong bùn đất, cô cũng không hiểu làm thế nào để làm điều đó. Cô chưa từng học qua pháp thuật, cũng trời sinh chỉ biết hóa hình chi thuật, cộng thêm sử dụng cảm ứng thực vật. Thấy bộ dáng mơ vừa khó xử của cô, Hoàng Cổ nói. Ta cùng ngươi đi, ta dạy ngươi. Cảm ơn bạn, Hoàng Cổ lắc đầu, trên mặt thiếu niên tràn đầy vui vẻ sắp làm người sư biểu. Hoa Linh Đàn không biết hắn đang vui vẻ cái gì, đi theo hắn đến trúc viên, chọn cự long trúc thẳng tắp, hắn nhẹ nhàng lấy tay nhấc lên, cây trúc cao lớn cao ngất kia đã bị hắn nhổ ra. Sau đó hắn liền dễ dàng khiêng một cây trúc đi lên núi. Hoa Linh Đàn đều trợn tròn mắt, hai người đi tới đầm nước, nơi này là đầu nguồn, chất lượng nước trong sạch. Hoàng Cổ đặt trúc trên mặt đất, lòng bàn tay hư hư trên cây trúc, sau đó làm ra động tác phân chia, trúc liền lâm vào dưới đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là phân thổ quyết, còn có phân thủy quyết, ngươi là thực vật thành tinh, rất dễ dàng có thể học được. Nói xong truyền khẩu quyết của cô, Hoa Linh Đàn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng huyền ảo truyền vào trong đầu, tựa hồ hiểu lại tựa hồ không hiểu lắm. Bây giờ hãy để nó kết nối với tòa nhà văn phòng, cảm nhận sự tồn tại của nó, và sau đó kích thích nó với sự tức giận. Hoàng Cổ từng bước dậy, thỉnh thoảng nói cho cô hai câu. Rõ ràng nhìn là một thiếu niên, vào giờ khắc này, lại trong nháy mắt trở nên thành thục vô cùng, có thể chân chính nhận ra hắn làm tiên thiên linh căn cường đại cùng áp lực. Hoa Linh Đàn vấp ngã khống chế sinh ra tre, trong vườn thực vật có rất nhiều thực vật, cô vừa thôi sinh còn phải cẩn thận không đụng phải cây khác. Hoàng Cổ cũng không sốt ruột, đi theo cô mất hơn 2 giờ mới thúc giục trúc đến trước tòa nhà văn phòng. Làm rất tốt, Hoàng Cổ khen ngợi, đều là lão sư dạy tốt. Hoa Linh Đàn hữu khí vô lực nói, linh lực của cô đã sớm thấy đáy, nếu không phải sinh cơ đan tức giận chống đỡ, giờ phút này cô đã liệt ngã xuống đất. Nghe cô gọi mình là lão sư, khóe miệng Hoàng Cổ thoáng thấy nở ra một nụ cười thật lớn, hắn ưỡn ngực, lão khí hoành thu nói. Ừ, ngươi nghỉ ngơi trước, ta ở bên hồ đầm thiết lập kết giới, miễn cho nhân loại phá hư nguồn nước. Cảm ơn ngũ ca, vất vả rồi. Hoa Linh Đàn nói xong liền ngã quỵ xuống đất. Trong tay cầm đan dược ngồi thiền. Một vòng còn chưa vận chuyển chơi, Hoàng Cổ đã trở về. Được rồi, Hoa Linh Đàn từ trên mặt đất đứng lên, vào phòng bếp vặn vòi nước, bên trong rầm rầm chảy ra nước trong suốt cam chịu. Cô vỗ tay một cái, quả nhiên, so với khoa học kỹ thuật, vẫn là tu tiên càng thuận tiện hơn a. Làm xong việc này, cô cũng không thể nâng cao sức lực để dọn dẹp nhà cửa. Lại cùng Hoàng Cổ đạo cảm tạ, để cho mọi người tự tiện. Cô liền di chuyển đến bên hồ nước nơi Huyền Đường ở, biến thành nguyên mẫu đâm vào trong đất bắt đầu ngủ. Sau khi cô ngủ, hắc liên trong hồ lặng yên không một tiếng động nở ra một đạo hắc mang bao bọc cô. Một giấc ngủ này vô cùng thoải mái, trời vừa sáng, Hoa Linh Đàn ở trong đất lắc lư một hồi, duỗi thắt lưng thật lớn, sau đó biến thành hình người bò lên. Sau khi nói chuyện với Huyền Hạnh, cô còn nhớ đến cây nữ được trồng ngày hôm qua, theo lý thuyết, lúc này hẳn là đã kết ra đứa bé. Cô vội vàng chạy tới, chờ đến khi nhìn thấy cây cối, cô thật sự sợ ngây người, nửa ngày da đầu đều tê dại. Chỉ thấy giữa cành lá cao cao kia, có một đám trẻ con trắng nõn mềm mại, trẻ con đều chỉ lớn bằng hai cái tát người lớn, cuộn tròn thành một đoàn dài ở giữa cành lá. Đếm kỹ, có 8 đứa con. Hoa Linh Đàn lúc này chỉ muốn nói một câu chết tiệt. Cách chương.